Chương 197, ạ sổ diệt tộc. Dạ Phi cũng giống cái người điên, tay cầm một thanh đảo quốc đao không ngừng coi bọn họ là dưa hấu cắt, một đao một cái tiểu bằng hữu. Thân ảnh quỷ mị, linh hoạt tốc độ, du tẩu tại ạ sổ gia tộc tử sĩ bên trong Dạ Phi, giống một cái tử thần rôn nở dê như thu hoạch mạng của bọn hắn báo địch nhân là người nào. Tạ Dỗ ạ sổ xoa xoa trên tay dao quân dùng hỏi. Có hai cái, là người Hoa Hoa Hạ Long tổ hừ, lập tức bắt lại Tạ Dỗ ạ sổ lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng cái này tử sĩ sau khi rời đi, Tạ Dỗ ạ sổ theo dõi hắn rời đi địa phương, luôn cảm giác không thích hợp. Đột nhiên thân thể của hắn bị một cỗ dẫn lực hút vào, thân thể không ngừng hướng phía trước, Tạ Dỗ ạ sổ đao cắm trên mặt đất đều vô dụng, kinh tâm táng đảm. Cũng là ngươi, tay không nên dối tới, thật tốt giúp ngươi nhi tử an táng không liền xong rồi không phải muốn tìm chết. Tạ Dỗ ạ sổ ở ngực bị hút vào, đồng thời nhấc lên, hắn khiếp sợ là trước mắt không có người a, thanh âm nhưng từ trước mắt phát ra, rốt cuộc là ai khiến người ta hắn mất đi tất cả lực lượng. Mặc cho bài bố đông nhiên hắn nghe được đối phương nói nhi tử cái gì, chẳng lẽ nói người này cũng là giết hắn nhi tử người sao? Không phải Lăng Ngọc Dương bây giờ không phải là thời điểm nghĩ. Cái này, hắn cực lực dãy rủa lấy, thủy chung không thoát khỏi được. Cái này là được rồi, tối thiểu ngươi hiểu được vùng vây dây chết thanh âm lại chuyển tới. Cái này Tạ Dỗ ạ sổ mới bắt đầu tê cả da đầu, không phải là quỷ á hoanh. Tạ Dỗ ạ sổ trước ngực chợt lóe lên huyết quang, đỏ như máu nổ tung đem hắn nổ bay. Lăng Vân đã rất lưu tình, không muốn hắn như vậy sắp chết. Thế nhưng là nằm dưới đất Tạ Dỗ ạ sổ thì thừa một hơi, toàn thân đều đang run rẩy lấy, ngoại trừ run rẩy hắn không có bất kỳ cái gì động tác, thanh âm cũng thả không ra, yên tĩnh chờ đợi tử vong, hoặc là được cứu. Lăng Vân một đạo thánh quang đi xuống, Tạ Dỗ ạ sổ thân thể cấp tốc khôi phục trở về, sau đó tại khiếp sợ của hắn dưới, giải trừ ẩn thân trạng thái. Ngươi là người phương nào? Tạ Dỗ ạ sổ đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm đều đang run rẩy, nam nhân này thật cường đại. Chính mình vừa mới sắp chết, không phải ảo giác, lại có thể đem hắn lại trong nháy mắt khôi phục trở về, cái này phá vỡ hắn nhận biết. Chết người không cần biết quá nhiều. Lăng Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó định trụ Tạ Dỗ ạ sổ thân thể, nhất quyền một đạo thánh quang. Phốc, Tạ Dỗ ạ sổ mỗi bên trong nhất quyền, trong miệng đều bốc lên huyết, bất quá lại bị Lăng Vân thánh quang khôi phục, hắn ngoại trừ đau vẫn là đau. Đừng đem ta nhường nhịn, đương nhân từ Lăng Vân tức giận không ngừng đánh lấy, cảm giác này thoải mái. Đem cái này Tạ Dỗ ạ sổ tưởng tượng thành Dạ Lăng Vân không ngừng phát tiết, trước đó biệt khuất bây giờ được làm dịu, khóe miệng đều cười. Sau đó lại tựa nờ dê thành một chút An Quốc dân, muốn không phải xem ở thiến thiến trên mặt mũi, hắn sớm liền xử lý An Quốc dân, bất quá trong lòng vẫn là nín hoảng, hiện tại chỉ có thể bắt hắn chút giận. Nhanh, nhanh, mau tới người, ngươi là ai? Một cái tử sĩ tiến đến thấy cảnh này đều sợ choáng váng, gia chủ của bọn hắn bị một cái tiểu ca đánh lấy. Hắn chả xoa xoa con mắt. Quấy rầy lao tử hứng thú, chết Lăng Vân quay đầu đi qua, nhìn lấy chạy vào một đống tử sĩ, có chu tờ không vui, chơi được thật tốt, đảo cái gì loạn búng tay một cái, hắn lại bắt đầu ngược Tạ Dỗ ạ sổ. A tiếng kêu thảm thiết một mảnh, mặt đất lồi ra từng cây thổ thứ, bảy lần thả tám hành, xuyên thẳng những cái kia tử sĩ trái tim. Cấp, cấp, cho ta một thống khoái đi. Tạ Dỗ ạ sổ ngậm lấy huyết, mồm miệng không rõ, mí mắt đều nhanh thả xuống. Không dễ dàng như vậy. Ta không có chơi chán đâu. Lăng Vân vẫn còn tiếp tục lấy. Dừng tay, nơi xa bay đến một cái lao đầu, vốn là trong lòng tuyệt vọng Tạ Dỗ ạ sổ nghe xong, cảm giác chính hắn còn có thể cứu một chút, có hy vọng. Lăng Vân dừng động tác lại, nhìn lấy hắn, vị lao giả này là ạ sổ gia tộc lao tổ, thời kỳ chiến tranh tù chiến tranh, ạ sổ tại gì? Vốn là hắn là bế quan tu luyện, toàn lực đột phá đến truyền thuyết cảnh, kết quả bên ngoài rối loạn, không còn ra gia tộc liền xong rồi. Hoa Hạ lịch sử có sai a? Lăng Vân sạm mặt lại. Lịch sử không phải nói cái này ạ sổ tại gì chết trận sao? Ngươi cái này tặc tử, thật lớn mật. Ạ sổ tại gì nhìn đến hắn đời sau bị đánh thảm như vậy, trong lòng nổi giận. Thân thể của ngươi mạnh hơn hắn một chút. Lăng Vân khỏe miệng lại cười. Không nhìn hắn ạ sổ tại gì lúc đó thì trầm ổn mã bộ song quyền nắm chặt, khí thế phóng một cái, tóc phi lên, xem ra vẫn rất nhu bức. Kết quả một giây sau, hắn sắc mặt khó coi muốn chết. Bởi vì hắn không động được, trơ mắt nhìn lấy Lăng Vân đi tới. Phúc đừng đánh nữa. Ta không quấy rầy ngươi. Phốc, Lăng Vân coi hắn là đống cát, khí đều không vung xong đâu, thả ngươi không thể nào, tối nay ạ sổ gia tộc thì không tồn tại nữa. Nhìn đến liền hắn lao tổ đều như vậy, không hề có lực hoàn thủ, Tạ Dỗ ạ sổ hận không thể cắn lưỡi tự vận, không biết sao cơ hội cũng không cho hắn. Ác ma huyết tiên Lăng Vân trong tay xuất hiện một đầu màu đỏ cây roi, không ngừng quất đánh hai người bọn họ, lạ thường chính là, đánh trên người bọn hắn hà tiện, lại đau bọn họ tiếng kêu rên liên hồi. Thủ đoạn này cũng là Lăng Vân ban đầu ở trong phong ấn trừng phạt Dạ Lăng Vân. Nghe được thảm như vậy thanh âm, Dạ Phi đi ngang qua một chút, còn đập video lưu niệm đâu, hình tượng này cũng không thấy nhiều. Thoải mái Lăng Vân hô to một tiếng, toàn bộ ạ sổ gia tộc lãnh địa người đều nghe được, sau đó hắn cũng dự định kết thúc, tay phải đối với ạ sổ tại gì đỉnh đầu, từ từ, toàn thân của hắn liền bị Lăng Vân tay phải hút xong. Đến mức người Lăng Vân hung hăng nhìn chằm chằm mắt tạ rồ ạ sổ, sau đó một chân đem hắn đạp lên trời, bắn thẳng đến vũ trụ, đoán chừng không có bay đến bên ngoài hư không thân thể của hắn thì biến mất xương mù tản đi đi. Xích địa hồng liên Lăng Vân thanh âm vừa dứt dưới chân hắn mảnh đất này bắt đầu biến thông hồng nóng bỏng lên. Ta đi, may mà ta biết bay, không phải vậy đều giống như bọn hắn. Thành Than Cốc Dạ Phi nhìn lấy phía dưới vô số cỗ than thi, khỏe miệng giật một cái. Hứa Nhạc bên này, hắn không biết bay, vẫn là đứng trên mặt đất, có điều hắn nhìn lấy chung quanh than thi, còn có hỏa hồng đất đai, hưng phấn vô cùng nói, ngưu bức, cái này đều không có việc gì. Sau đó hắn trả đối trên mặt đất đánh mấy cái quyền, lưu lại thật sâu quyền ấn, tựa hồ rất hài lòng mình bây giờ, cũng không biết có thể duy trì lực lượng này bao lâu. Cần phải trở về Lăng Vân thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, bên cạnh thì xuất hiện một cái hắc động. Hứa Nhạc nhìn một chút trang diện này, thở dài liền rời đi, không đáng đồng tình, là bọn họ lựa chọn tìm đường chết. Dạ Phi cũng nghe đến Lăng Vân thanh âm, không nói hai lời thì bước vào hắc động. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, Tổ Rồ Tổ Mỹ gia tộc người đến nơi này, mắt thấy toàn bộ hình ảnh, nhát gan đều doáng ngất. Khắp nơi là than thi, mặt đất còn bốc khói, mặt đất rất nóng. Ả Sổ gia tộc chỗ ở một cái vật sống đều không có, một mảnh trống không, kiến trúc sập một đống, khắp nơi là tàn ngói vụn mảnh. Bọn họ rất khó tưởng tượng, mạnh mẽ như vậy Ả Sổ gia tộc 2 giờ trước còn tại, là ai làm xác định không phải thiên tai, việc này căn bản không gạt được bát quái ký giả. Lúc này thời điểm đã có không ít tòa soạn báo tại báo cáo, mạng lưới khắp nơi truyền, còn có không ít hiện trường NG ảnh chụp, đảo quốc cũng là muốn giấu giếm cũng đã chậm. Chỉ có thể trong đêm tổ chức bù OI ho tờ ba ho, nói đây không phải địch tập. An ủi mọi người không nên hoảng hốt, là ạ sổ gia tộc thí nghiệm kết quả phát hiện ngoài ý muốn, dẫn đến diệt tộc nổi lớn.